Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 03, ta không tiện nhúng tay. Vừa vặn lúc này, Huyệt Thái Dương chỗ rán dược cao cửu thúc cầm băng ghế nổi giận đùng đùng từ gian phòng lao ra. Đối A Phương cùng Thu Sinh phía sau lưng vỗ, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị cửu thúc băng ghế đập tới phía sau lưng, liên tiếp lui về phía sau. Đau đến nhe răng trợn mắt, không ngừng run rẩy. Sư phó, ngươi lại chơi băng ghế. Thu Sinh vẻ mặt đau khổ, xoa phía sau lưng, đối cửu thúc nói. Nghe nói như vậy thời điểm, Hoàng Thịnh lại là nhớ tới 10 năm trước. Cửu thúc bị bảo an đội trưởng A Uy nhốt tại nha môn. Thu Sinh vì trợ giúp cửu thúc đem đầu lùi về sắt trong lao. Dùng băng ghế nện cửu thúc tình cảnh. Nguyên lai. Một cái chớp mắt, 10 năm liền đi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh. Hoàng Thịnh yên lặng cảm khái. Mà bên này, cửu thúc còn dùng hắn mang theo lải nhải âm đục thanh âm. Mặt lạnh lấy đối Thu Sinh A Phương bọn họ nói. Chơi, ta đêm nay có nhiều thời gian cùng các ngươi chơi. Ngươi cùng nó chơi đi. A Phương một chỉ một lần nữa trở về cửu thúc vị trí nữ quỷ nói. Cửu thúc ngẩng đầu một cái. Liền thấy áo trắng nữ quỷ chạm mặt tới. Cửu thúc đến cùng thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Không chút hoang mang. Từ phía sau liền lấy ra một chương bùa trừ tà. Tâm niệm vừa động. Bùa trừ tà liền tự đốt động. Hóa thành một đạo vô hình dương khí ba động. Tản ra ngoài. Xung kích đến nữ quỷ trên thân. Cái này nữ quỷ bất quá cô hồn dã quỷ cấp bậc. Ngay cả lệ quỷ cũng không tính. Thụ đòn công kích này. Liền ra một tiếng thê lương quỷ kêu, bị chấn động đến bay ngược, rơi trên mặt đất, quỷ thể trở nên có chút phù phiếm. Nữ quỷ một lần nữa phiêu khởi, sợ hãi nhìn thoáng qua cửu thúc, lại sợ hãi nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh vị trí, cũng không chịu rời đi, chỉ dám tại xung quanh ngắn ngủi trong khoảng cách bay tới bay lui. Nó làm theo chúng ta sao? A Phương nhìn cái này nữ quỷ từ đầu đến cuối không đi. Hỏi bên cạnh Thu Sinh nói. Thu Sinh cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chúng ta cùng nó không oán không cừu. Cửu thúc giải nghi ngờ của bọn hắn. Nhất định là các ngươi ở bên ngoài gây trở về. Nếu như các ngươi không đem nó giải quyết. Kia nữ quỷ liền sẽ bên trên thân thể của ngươi. Hoặc là bên trên thân thể của ngươi. Ngày mai ta rời giường. Ngươi liền sẽ trở nên bất nam bất nữ. Không đứng đắn. Cái gọi là oan quỷ quấn thân, nhân yêu khó phân, không phải còn có hắn sao? Vì cái gì sẽ không lên hắn thân? A Phương có chút không phục mà hỏi thăm. Cửu thúc nhìn sang trầm mặc Hoàng Thịnh, lại quay đầu hướng hai cái đồ đệ một chút cười lạnh. Các ngươi nếu là có hắn một nửa, một phần 10 bản lĩnh, cái này quỷ căn bản cũng không dám trêu chọc ngươi nhóm. Cửu thúc nói xong cũng không quay đầu lại. Đi vào gian phòng, Thu Sinh cùng A Phương vội vàng hô to cửu thúc. Sư phó, chấm ngoặc kép, cửu thúc một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, dáng vẻ. Đạo, tốt ta đi ngủ, nói liền khép cửa phòng lại. A Phương khổ hề hề hô. Sư phó, người không cần tàn nhẫn như vậy. Cửu thúc lúc đầu đã đem cửa phòng khép lại. Nghe xong lời này, đem cửa mở ra. Hai mắt mở to, cũng không kiêng dè ở đây Hoàng Thịnh. Hận hận nói, tàn nhẫn, các ngươi trộm tiền của ta chẳng phải là rất tàn nhẫn. Sau đó hừ lạnh một tiếng, liền đóng cửa lại, lưu lại hai mặt nhìn nhau A Phương cùng Thu Sinh. Hai người bất đắc dĩ quay đầu lại, A Phương cầu vấn tại Thu Sinh. Làm sao bây giờ? Thu Sinh lắc đầu, tùy ý nói, nhìn xem xử lý chứ sao? Mấy năm trước một mực bốn phía phiêu bạt, Thu Sinh bản lĩnh đều không có tăng trưởng qua, hiện tại vẫn là nuôi mạch trung kỳ, sẽ chỉ một chút cơ sở phù chú, giống khu quỷ chú những thứ này. So với hai năm này mới nhập môn A Phương đã tốt lắm rồi. A Phương bây giờ còn đang tụ linh kỳ, pháp chú cũng không có học được mấy cái. Đương nhiên lấy Thu Sinh bản lĩnh, đối phó cái này quỷ vật, kỳ thật vấn đề không lớn. Cho nên hắn mới một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Không chút nào khẩn trương. Nhưng A Phương lại không được. Hắn tròng mắt chuyển một chút, đột nhiên thấy được một bên lạnh nhạt đứng Hoàng Thịnh, kế thượng tâm đầu. Đối Thu Sinh cười nói, có, sư phó không phải nói, có hắn 1/10 bản lĩnh liền không sợ cái này quỷ sao? Người muốn thế nào? Thu Sinh nhìn xem A Phương, người không phải biết hắn sao? Gọi hắn thu phục con quỷ kia nha. A Phương đối Thu Sinh nói, Thu Sinh nghĩ cũng phải cái biện pháp. Hắn cũng muốn nhìn xem Hoàng Thịnh thực lực bây giờ đến trình độ nào. Thế là tại A Phương giật dây hạ, hai người tới Hoàng Thịnh trước mặt. Thu Sinh treo lên khuôn mặt tươi cười đối Hoàng Thịnh nói, A Thịnh, người có thể hay không giúp chúng ta thu con quỷ kia? Người sẽ không nhẫn tâm xem chúng ta thật bị quỷ nhập vào người a? Hoàng Thịnh chỉ là khẽ lắc đầu, móa, có gì đặc biệt hơn người? Nói không chừng là mình không có bản sự này thu cái này quỷ. A Phương khinh thường nói, kỳ thật hắn là muốn dùng phép khích tướng. Dù sao hắn mới vừa rồi là nhìn thấy quỷ tránh hắn chạy. Hoàng Thịnh một điểm phản ứng đều không có. Thu Sinh lại chưa từ bỏ ý định hỏi một lần. Thật không có thương lượng. Hoàng Thịnh lần này không thèm để ý. Thu Sinh cùng A Phương đành phải thất vọng trở lại phòng ở phía trước. Làm sao bây giờ? A Phương là triệt để không cách nào. Thu Sinh nghĩ nghĩ, nở nụ cười, chỉ vào phía sau cửa phòng, hỏi A Phương, người có tin hay không sư phó là cái thấy chết không cứu người nha? A Phương trả lời, nhìn cái gì người? Thế là Thu Sinh nói ra mình ý nghĩ. Vậy liền liều một phen, mời quỷ phụ thân. Nghe nói như vậy Hoàng Thịnh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn xem A Phương từ trong ba lô xuất ra một đạo trấn quỷ phù. Thu Sinh cái thứ nhất nếm thử. Để nữ quỷ xuyên qua hắn thân thời điểm. Dán lên trấn quỷ phù. Lập tức nhân quỷ hợp nhất. Thu Sinh cũng nhìn thấy nữ quỷ trước người khắc sâu ấn tượng đồ vật. A Phương thì hô to hô hào sư phó. Thu Sinh bị quỷ nhập vào người. A Phương hô xong. Cửu thúc vẫn là không có ra. A Phương đành phải đem trấn quỷ phù kéo xuống. Nữ quỷ rời khỏi người. Thu Sinh một mặt ý cười. Nguyên lai hắn kinh lịch nữ quỷ khi còn sống trong trí nhớ ngợp trong vàng son sinh hoạt. Chính là vui đến quên cả trời đất thời điểm. A Phương nghe rất ghen tị. Cũng dán lên trấn quỷ phù. Chỉ là lần này, A Phương nhìn thấy chính là nữ quỷ bị buộc lương làm kỹ nữ. Thậm chí bị độc chết ký ức. Nữ quỷ hồi ức những này bi thảm ký ức thời điểm. Cảm xúc cũng kích động lên. A Phương cũng lâm vào trong nguy hiểm. Vừa vặn lúc này, Thu Sinh cuối cùng đem cửu thúc kêu lên. Cửu thúc vừa nhìn thấy A Phương sắc mặt xanh lét, tay chân bạch dáng vẻ. Lập tức liền phát giác được không được bình thường. Gọi tiểu cương thi cầm cái dán phù chú cái bình tới. Người liền vọt tới A Phương trước mặt. Ôm lấy A Phương giúp hắn vận hành huyết khí. Lúc này Thu Sinh tiếp nhận tiểu cương thi lấy tới cái bình. Cũng vọt tới cửu thúc trước mặt. Đem cái bình đưa cho cửu thúc. Cửu thúc thì đem A Phương ôm cho Thu Sinh. Dặn dò Thu Sinh giúp hắn hoạt động khí huyết. Mà mình thì bắt đầu chuẩn bị thi pháp dẫn quỷ. Cửu thúc những năm này bởi vì một ít sự tình. Thực lực giảm xuống quá lợi hại. Hiện tại cũng đành phải làm từng bước đến thi pháp. Đúng lúc này, Hoàng Thịnh động, chỉ gặp hắn xòe bàn tay ra, đối A Phương vị trí, khuất trưởng thành chảo, tâm niệm vừa động, cầu quỷ chú tự nhiên động, một cỗ bên trong hút gió mạnh từ Hoàng Thịnh trong tay tuôn ra. Nháy mắt liền đem áo trắng nữ quỷ từ A Phương trong thân thể mạnh câu ra. Khống chế trên tay, nơi này lợi hại, a, không đúng, vẫn là lợi hại như vậy. Thu Sinh nhìn xem Hoàng Thịnh, con mắt mở có chút lớn, trong ngực A Phương ra thì thào âm thanh, dần dần tỉnh táo lại, cầu lấy nữ quỷ, Hoàng Thịnh nhẹ nhàng mấy cái cất bước liền đi tới cửu thúc trước mặt. Cửu thúc lúc này vừa xuất ra lá bùa, liền muốn thi chú, Hoàng Thịnh đã đem nữ quỷ câu đến trước mặt hắn, cảm giác Hoàng Thịnh đã đem nữ quỷ dễ như trở bàn tay câu sau khi ra ngoài. Cửu thúc rất xấu hổ. Bỗng nhiên một hồi, hắn mặt lạnh lấy tức giận nói, người đã lợi hại như vậy, vì cái gì vừa rồi liền không đem quỷ câu ra, đây là cười nhạo ta sao? Hoàng Thịnh biết Cửu Thúc là cái thích sĩ diện người. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nói. Ngài đồ đệ, chỉ là muốn dùng quỷ nhập vào người chiêu này. Đến gọi lên ngài đồng tình tâm. Ta không tiện nhúng tay. Bất quá đã ngươi đã ra tới. Như vậy bắt quỷ việc này. Ta có thể ra sức hy sinh không dung từ. Hoàng Thịnh ánh mắt thành khẩn nhìn qua Cửu Thúc. Áo trắng nữ quỷ trong tay hắn không thể động đậy. Cửu Thúc thật sâu nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh, mới khiến cho Hoàng Thịnh đem nữ quỷ bỏ vào trong bình. Dùng phù chú phong ấn bên trên. Lúc này, thoát ly quỷ nhập vào người A Phương, cũng triệt để khôi phục thần trí. Từ Thu Sinh trong ngực tránh thoát. Hắn không biết là Hoàng Thịnh cứu được hắn. Nhìn thấy Cửu Thúc, liền đi lên, ghé vào Cửu Thúc bên cạnh dì tai nói. Sư phó, nguyên lai nàng, chấm ngoặc kép. Cửu Thúc đánh gãy A Phương, nghiêm túc nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết, nếu không gây bất lợi cho ngươi. Ngươi đối với nó thân thế rõ ràng nhất, ngươi muốn giúp nó tìm về Ngọc Thân nha, để nó an tâm đi đầu thai. Nói Cửu Thúc đem cái bình đưa cho A Phương, hướng trong phòng đi đến, Thu Sinh cũng đến gần A Phương. Cửu Thúc vào phòng về sau, quay đầu lại. Sụ mặt đối Thu Sinh A Phương nói, muộn như vậy, còn không tiến vào, có phải thật vậy hay không muốn đi cho ăn quỷ? Không phải, A Phương cùng Thu Sinh vui mừng nhướng mày, chạy trước tiến vào trong phòng. Hoàng Thịnh vẫn là đứng tại chỗ, nhìn xem hai người đệ tử vào nhà về sau. Cửu Thúc trầm mặc một hồi, đưa lưng về phía Hoàng Thịnh, không có tình cảm ba động nói câu, người cũng tiến vào đi. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh hé miệng, rời bước đi vào phòng bên trong. Vừa vào phòng bên trong, Cửu Thúc liền mặt không thay đổi hỏi. Hoàng Thịnh, người đã đi, lại trở về làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.